sau khi người qua đường giáp liên hôn với đại lão hào môn. Chương 15, lớp bổ túc của Cố tiên sinh đóng cửa rồi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành vi đánh úp của fan Mục Vân Đình đã khiến fan của hai nhà Lục Dụ trở thành trò cười. Hai nhóm fan của hai ngôi sao hàng đầu cộng lại cũng không địch nổi fan nhà Mục Vân Đình. Đây là lần đầu tiên họ chịu nỗi nhục lớn như vậy. Thế nên hôm nay, họ dốc sức bình chọn cho Cố Thầm. Thề phải rửa sạch mối nhục này. Chiến lược của fan Lưu Lượng không thể xem thường. Ba nhà Lục Thanh Việt, Dụ Tinh Châu và Mục Vân Đình đã trực tiếp đẩy chủ đề lớp học bổ túc của Cố tiên sinh lên top tìm kiếm, dân mạng ngơ ngác. Tôi tưởng lần này các người lại tranh cãi vì một tài nguyên khủng khiếp nào đó chứ. Hóa ra chỉ để gửi idol đi học thêm à. Cười xỉu, có người mở lớp học thêm ngay trong sâu, lớp học tình yêu, luôn kìa. Tôi không ngờ luôn á. Ê, nghe vậy tự nhiên tôi tỉnh ngủ nè. Lớp học thêm này có chính quy không? Dạy cái gì? Hai người đàn ông học yêu nhau hả? Nháy mắt, JPG, cái gì chứ? Đây là lớp học để bổ túc năng lực nghiệp vụ đàng hoàng. Mấy người đúng là tâm tư đen tối mà. Đỉnh thật, mở lớp học bổ túc trong sâu hẹn hò. Con đường chưa ai nghĩ tới luôn. Cố tiên sinh, ai vậy? Nghe nói lần này tổ chương trình bỏ cả đống tiền mời một đại lão bí ẩn. Đến mức không dám để lộ mặt. Không nói đâu xa, chỉ cần tùy ý sửa vài nốt nhạc cho Lục Thanh Việt thôi mà đã thành kiệt tác rồi. Tham gia sâu hẹn hò mà còn có thể nâng cao trình độ chuyên môn á. Còn có chuyện tốt thế này. Ồ, bảo sao ba nhà kia lại đánh nhau chí chóe. Ha ha ha, tổ chương trình luôn theo dõi sát sao dư luận. Tôi không phải, tôi không có, xin đừng bịa đặt khi mở to mắt như vậy. Cố Thầm, người vừa bị thông báo đổi bạn đồng hành hôm nay, trước khi buổi livestream bắt đầu, bạn trai thanh mai trúc mã của Mục Vân Đình Kỷ Chi Hy đã dẫn anh ta đến chào hỏi Cố Thầm, lẩm bẩm, tôi có xem qua các chủ đề, là fan của anh đã bình chọn đưa anh đến chỗ Cố tiên sinh đó. Cảm giác sắp tới sẽ rất thú vị đây. Mục Vân Đình mặt mày cau có, nhưng khi đứng trước Cố Thầm vẫn cố nén lại cảm xúc cá nhân do chuyện gia đình gây ra. Lễ phép nói, Cố tiên sinh, chào anh. Kỷ Chi Hy trông có vẻ là một cậu trai ngoan ngoãn. Tươi cười bắt tay Cố Thần. Cố tiên sinh, mong được anh chỉ giáo à? Cậu ta còn chủ động nói. Cố tiên sinh, có muốn follow nhau trên Weibo không? Cố Thần đáp lại như cũ. Xin lỗi, tôi không dùng Weibo, vậy có thể thêm WeChat không? Kỷ Chi Hy có chút tiếc nuối, vừa quét mã vừa nói. Hôm nay anh lên hot search đó, không nhân cơ hội này tăng follow à? Cố Thầm nhấn chấp nhận yêu cầu kết bạn, sau đó bỗng khựng lại. Cậu chỉ là một nhân vật qua đường xuất hiện tổng cộng vài phút trong hai ngày. Sao lại lên hot search được? Chuyện có thể vô lý, nhưng không thể hoang đường đến mức này. Cố Thầm mỉm cười. Không cần đâu, cảm ơn, tôi không dùng Weibo. Kỷ Chi Hy gật đầu. Cũng đúng thôi, người trong giới kinh doanh như Cố tiên sinh đâu cần đến Weibo làm gì. Cố Thầm quay lưng đi, biểu cảm lập tức trở nên lạnh nhạt. Cậu gửi tin nhắn cho trợ lý Trần. Trợ lý Trần, trên Weibo có hot search liên quan đến tôi, làm phiền anh sắp xếp gỡ nó xuống. Sau này nếu có tình huống tương tự, cũng mong anh xử lý luôn. Sau đó, cậu chuyển khoản 1 triệu tệ cho trợ lý. Trợ lý Trần lập tức trả lời. Được rồi, Cố tiên sinh, nhưng mấy chuyện thế này cứ để lệ tổng chi trả là được rồi. Cố Thầm đáp. Chuyện nhỏ thôi, không cần báo cho lệ tổng. Dù vậy, trợ lý Trần vẫn nhận lương từ lệ tổng, nên thực chất việc này có nói hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng ý của câu này là muốn nhắc nhở Lệ Đình Khâm đừng nhúng tay vào. Cậu lo rằng nếu Lệ Tổng ra tay, chuyện sẽ bị làm cho rùm beng. và cậu một nhân vật qua đường sẽ càng khó giữ kín danh tính hơn. Những nhóm nhỏ từng quan tâm đến Cố Tiên Sinh, trước đó thấy cái tên này lên hot search thì vừa phấn khích vừa hụt hẫng. Cuối cùng, Cố Tiên Sinh bí ẩn của họ cũng bước ra khỏi vòng tròn nhỏ bé. Thế nhưng, hướng đi của dư luận lại không như họ tưởng. Cố Tiên Sinh, ai vậy? Giờ cái gì cũng có thể lên hot search à? Tôi cũng xem qua đoạn cắt ghép về Cố Tiên Sinh này rồi. Tổng cộng có 4 phút 52 giây mà có thể phân tích được bao nhiêu thứ như thế á? Tôi không tin. Đám thủy quân tầng bốc này đúng là biết chém gió mà. Nói đi, lại là thiếu gia nhà nào chuẩn bị vào showbiz nên dựng trước hình tượng chứ gì? Weibo của anh ta đâu? Giờ có thể tung ra được rồi nhỉ? Giả vờ thần bí chẳng phải cũng chỉ để gây chú ý thôi sao? Trốn trốn tránh tránh, có dám lộ mặt không đấy? Xấu đến mức không dám gặp người à? Cạn lời, đám thủy quân này tâng bốc một đoạn quay chẳng biết là gì mà cũng không biết ngượng hà. Trung Thiều nói với Đỗ Nhuy Thanh, xong rồi, tôi đã sắp xếp xong, cứ đợi mà xem. Trung Thiếu tên thật là Trung Thịnh, là một phú nhị đại có tiếng. Thường xuyên chỉ điểm Giang Sơn trong giới giải trí và rất thẳng thắn. Chỉ điểm Giang Sơn, chư tiên Chiang San, là một thành ngữ gốc Hán, thường mang ý nghĩa mô tả hành động của một người có tầm nhìn xa. Đưa ra nhận xét, định hướng hoặc chỉ đạo về tình hình chính trị, xã hội hay thế cuộc. Cụm từ này cũng có thể mang nghĩa châm biếm. Chỉ những người tự tin quá mức, thích nói về đại sự nhưng chưa chắc đã có khả năng thực sự. Trong văn hóa mạng và trong giới giải trí, nó còn được dùng để chỉ những người có địa vị cao hoặc có tầm ảnh hưởng. Thường lên tiếng đánh giá hoặc can thiệp vào các vấn đề của ngành nghề nào đó. Gã ta có hơn chục triệu fan. Ngay lập tức, gã ta đăng bài dưới hot search. Chưa từng nghe trong giới có ai là Cố Tiên Sinh, cả bạn bè bên nhà họ Lệ cũng chưa từng nghe nói trong gia tộc có ai cưới người họ Cố. Chỉ muốn nhắc nhở các bạn fan cẩn thận các chiêu trò lừa đảo tài chính. Có chương trình mạng đứng sau cũng không có nghĩa là an toàn. Fan của gã ta và cư dân mạng chưa từng xem chương trình. Cũng không biết Cố Tiên Sinh là ai. Giờ thấy người trong giới như Trung Thiếu nói vậy, họ đương nhiên tin tưởng. Trung Thiếu nói vậy, nghĩ kỹ cũng thấy sợ thật. Chẳng qua cũng chỉ là một chương trình mạng, không phải phát trên truyền hình lớn. Một kẻ họ Cố lại muốn dựng lên hình tượng đại lão bí ẩn gì đó, chẳng lẽ thật sự định lừa đảo tài chính? Không đến mức lừa đảo đâu. Chắc chỉ là giả vờ thần bí và mua thủy quân tạo thế để chuẩn bị debut thôi. Bỏ tiền mua hot search mà còn không dám lộ mặt. Phải xấu đến cỡ nào đây? Vậy mà vẫn có đám người tò mò xem cậu ra trông ra sao nữa chứ. Tôi đã thấy lạ từ trước rồi. Một đám người ngồi phân tích đủ thứ. Giờ thì lật xe rồi nhé. Chẳng hiểu sao Trung Thịnh lại xen vào chuyện này. Nhưng vừa ra mặt đã dẫn dắt dư luận, khiến bầu không khí chuyển hướng tiêu cực. Những nhóm nhỏ từng quan tâm đến Cố Tiên Sinh cảm thấy bất mãn họ phân tích bằng thực lực chứ đâu phải thủy quân mà lại bị nói như thế. Nhưng hiểu lầm đã hình thành, họ chỉ là một nhóm nhỏ, không thể nào giải thích với cả một cộng đồng rộng lớn. Huống chi đa số mọi người chẳng buồn lắng nghe. Fan của Lục Thanh Việt, Dụ Tinh Châu, Mục Vân Đình cũng tức giận. Họ dựa vào thực lực mà đưa cái tên này lên hot search. Vậy mà lại bị nói là bỏ tiền mua. Đây chẳng phải là xem thường sức mạnh của họ sao? Hơn nữa, họ còn chẳng biết Cố Tiên Sinh này là ai, tên thật là gì còn chưa rõ. Mua hot search cái gì mà mua? Nhưng Trung Thịnh là ai chứ? Dựa vào gia thế của mình, gã ta vốn không coi trọng giới giải trí, ngay cả ảnh đế ảnh hậu cũng chẳng thèm nể mặt, nên bọn họ cũng chẳng dám đối đầu. Dù vậy, họ vẫn định giải thích vài câu, nhưng khi bấm vào chủ đề, họ chỉ thấy một dòng thông báo hiện chưa có nội dung liên quan đến chủ đề này. Ai gỡ xuống vậy? Trung Thịnh ghê gớm đến mức có thể trực tiếp xóa cả hot search sao? Fan của Trung Thịnh vẫn còn đang mắng chửi, nhưng bỗng nhiên hot search biến mất một cách khó hiểu, chỉ tồn tại vỏn vẹn 10 phút. Thế họ vừa mắng ai vậy? Cả hai bên lật tung Weibo, phát hiện tất cả chủ đề liên quan đến Cố tiên sinh đều biến mất. Chuyện này bắt đầu trở nên kỳ lạ rồi. Chẳng lẽ hắn thực sự là một đại lão thần bí không thể nói tên sao? Ở một nơi khác trên thế giới, trợ lý Trần đang báo cáo những sự kiện quan trọng trong nước cho Lệ Đình Khâm. Anh ta chịu trách nhiệm quản lý đời sống và gia đình của Lệ Đình Khâm. Mỗi ngày sẽ tóm tắt các sự kiện đáng chú ý để báo cáo. Ngoài ra, bên Cố tiên sinh có một chuyện nhỏ. Nội dung liên quan đến Cố tiên sinh trong chương trình đã lên hot search trên Weibo. Nhưng ngày ấy đã nhanh chóng ủy thác tôi gỡ xuống và chuyển cho tôi 1 triệu tệ để xử lý. Đồng thời, ngài ấy cũng dặn tôi đừng báo lại cho ngài. Với tính cách hướng nội của Cố Thầm, không muốn lên hot search gây chú ý là điều bình thường. Lệ Đình Khâm khẽ gật đầu, đáp, cậu ấy đã nói vậy. Chắc hẳn không muốn tôi nhúng tay vào. Nếu đã đưa tiền cho cậu, thì cứ nhận rồi xử lý cho tốt. Xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Hình như Tiểu Cố vẫn cần nhiều tiền để sử dụng. Lệ Đình Khâm nghĩ thầm, 500 triệu trước đó liệu có đủ không nhỉ? Vâng, Lệ Tổng, trợ lý Trần tiếp tục báo cáo. Ngoài ra, thiếu gia Gia Thụ đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và trở về nước. Sáng mai, tức là tối nay theo giờ trong nước, sẽ có một bữa tiệc chào mừng tại nhà tổ. Theo lịch trình của thư ký Từ, sáng mai ngài có cuộc họp thẩm định chuyên sâu về dự án bờ Tây. Ngài có cần điều chỉnh thời gian để về nước tham dự không? Không cần, Gia Thụ cũng không còn là trẻ con nữa. Lệ Đình Khâm đáp, chắc chắn lão gia sẽ bảo Tiểu Cố về nhà, dù Tiểu Cố có đi hay không. Cậu nhớ sắp xếp ổn thỏa bên nhà tổ. Tôi không muốn xảy ra vấn đề như lần trước. Trợ lý Trần hiểu rõ. Cái gọi là vấn đề lần trước chính là chuyện Cố tiên sinh bị lão gia khiển trách và phải chuyển ra biệt thự Tùng Hạc sống. Anh ta khẽ gật đầu. Nói, vâng, bên này, chương trình truyền hình thực tế vừa bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tổ chương trình đã ra thông báo. Kính gửi quý khán giả, chúng tôi thành thật xin lỗi, do lịch trình cá nhân bị trùng, khách mời Cố tiên sinh tạm thời xin nghỉ một thời gian. Ngày quay trở lại sẽ được thông báo sau. Gì mà đột ngột vậy? Việc Cố Thầm bất ngờ xin nghỉ khiến cả hai phe tranh cãi đều ngơ ngác. Phía Trung Thịnh, lật xe rồi nên bỏ chương trình chạy luôn à? Ngay cả quỳ gối nhận lỗi cũng quá nhanh đi. Còn fan của Mục Vân Đình thì không thể chấp nhận được. Meo meo meo, bọn họ vừa đưa anh Vân Đình vào lớp bồi dưỡng. Giờ thầy giáo lại biến mất sao? Không dê dê, đám tung tin bịa đặt đáng chết kia. Hôm qua còn đùa rằng hôm nay thời lượng sẽ giảm đến mức nào. Ai ngờ lại linh nghiệm, giờ thì đúng là giảm về không luôn rồi. À, tôi vừa bỏ phiếu để anh Vân Đình học cùng Cố tiên sinh. Giờ phải làm sao đây? Vậy chẳng phải hôm nay anh Vân Đình và Hi Hi không còn khách mời hợp tác nữa sao? Ở một nơi khác, Thẩm Nguyên đang cùng đội cũ trong game chơi đấu hạng. Ở rank cao việc ghép đội đã trở nên khó khăn hơn. Trong lúc chờ, đồng đội nói, vậy rốt cuộc ai là người đi rừng hôm qua thế? Cậu còn bảo không phải người quen, cuối cùng lại bị vả mặt. Buồn cười thật đấy. Vừa hay đội chúng ta đang thiếu một rừng giỏi, tôi kéo người đó về luôn được không? Bình thường, họ có 2 điện thoại, một để luyện tập, một để dùng cá nhân. Thẩm Nguyên đặt điện thoại luyện tập sang bên, vừa lướt mạng vừa thản nhiên nói, mơ đi, với cái game nhỏ bé này của chúng ta, người ta không thèm để mắt tới đâu. Nhưng cậu ta cũng biết đồng đội chỉ đang trêu ghẹo trình đi rừng của mình thôi. Chứ đánh một trận rồi mà đòi kéo người về thì đúng là chuyện viển vông. Đồng đội vẫn không chịu bỏ cuộc. Sao lại không thèm chứ? câu lạc bộ của chúng ta cũng là một đội giàu có từng vô địch. Nhưng lúc này, Thẩm Nguyên lướt Weibo, đột nhiên cắt ngang, lạnh lùng nói, xong rồi, cậu hết hy vọng rồi. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Người mà cậu muốn chiêu mộ đã chạy mất rồi. Đồng đội, rốt cuộc là ai? Nói mau. Thẩm Nguyên bình tĩnh đáp. Thật ra chính là Cố Tiên Sinh thần bí. Đồng đội, chờ đã, tôi đang livestream đó, cách chương.